Thế vai, chương 57, 57, góc truyện audio.com, người đăng, Tiêu Quyên 28 ngồi ở trên thềm đá, bên cạnh một cái khuếch đại âm thanh loa tại tết to giao hàng. Trung Trì Tân cùng Khương Diệp đại khái hoa 2 giờ mới đưa kia một giỏ quả đào bán xong. Tổng cộng bán được 24 đồng tiền, còn lại 2 cái quả đào cho bên cạnh chủ quán ăn. Hôm nay không có khách quý đến, trở về điền viên, thứ nhất quý chuẩn bị làm 12 kỳ. Thỉnh 12 sau khách nhân lại đây lời bình hai đội chủ nghệ. Trên thực tế thu thời gian có 2 tháng, mỗi đồng thời xen kẽ khách nhân tiến vào, ăn ăn cơm tâm sự. Nhưng chủ yếu thu vẫn là 4 vị khách quý tại nông thôn vì chủ bị lương thực cùng với thanh toán tiền thuê nhà sở làm ra cố gắng. Mỗi ngày hàng ngày làm hậu mặt cắt nối biên tập làm vật liệu. Nhưng là có khả năng cùng chụp cả một ngày. Cuối cùng một cái màn ảnh cũng sẽ không xuất hiện. Chúng ta hôm nay muốn mua thức ăn sao? Trung Trì Tân nắm ví tiền hỏi cõng cái sọt Khương Diệp. Người muốn ăn cái gì liền mua? Khương Diệp mặc kệ tiền. Nàng đang tự hỏi có thể hay không dựa vào làm thủ công đến kiếm tiền. Ngày hôm qua mua thức ăn người là Khương Diệp. Mà mục đích tính rất mạnh, nàng vòng quanh chợ đi hết một lần sau, cơ hồ đúng vị trí rõ như lòng bàn tay, thẳng đến bán thịt heo cửa hàng, thuận tiện tại khi sơ khu mua chói rau xanh, Trung Trì Tân theo nàng rất nhanh đi ra, căn bản chưa kịp nhìn kỹ, hôm nay đột nhiên mua thức ăn người biến thành hắn, lại không có nhiệm vụ, Trung Trì Tân nhìn cái gì đều cảm thấy tò mò, cái kia là cái gì? Trung Trì Tân chỉ vào trên chỗ bán hàng bầy xanh biếc dài mảnh dưa hỏi Khương Diệp. Là dưa chuột sao? Khương Diệp tỉnh lại hạ cước bộ, liếc một cái, quả mướp, cùng dưa chuột bề ngoài rất giống. Trung Trì Tân tò mò vây qua đi, ngồi xổm trên mặt đất thò ngón tay chọc chọc, lại lắc đầu nói, không quá giống, quá mềm. Khương Diệp đứng ở bên cạnh ân một tiếng, ngươi có thể mua về. Trung Trì Tân lập tức móc bóp ra. Chuẩn bị muốn một cái, đang chuẩn bị lấy tiền thời điểm lại do dự, hắn ngẩng đầu nhìn hướng Khương Diệp khó xử nói, chúng ta muốn hay không tiết kiệm một chút hoa, một cái quả mướp mà thôi. Khương Diệp ngoại trừ đại học đoạn thời gian đó qua quá túng thiếu. Mặt sau muốn cái gì đều sẽ mua cho mình, tuy rằng bình thường cũng không có cái gì muốn, nhưng nàng không thích cố ý áp chế người khác dục vọng. Mua. Khương Diệp thản nhiên nói, không có tiền còn có thể kiếm. Trung Trì Tân mặt mày nhẹ thư, cúi đầu cầm ra một khối tiền cho chủ quán. Trong tay mình cầm một cái quả mướp, đi mua một ít thịt. Khương Diệp đối dừng ở mặt sau ngắm nghía quả mướp Trung Trì Tân nói. Hôm nay có thể lại thử xem thịt kho tàu. Tốt, Trung Trì Tân đang tại đánh giá quả mướp, kỳ quái vì cái gì cùng dưa chuột lớn giống như... Bất quá là mềm hắn đem di động tra xét quả mướp. Xem nó có thể làm cái gì đồ ăn. Trong lúc nhất thời nhìn mê mẫn, Khương Diệp quay đầu nhìn xem hắn nhanh lệch đến người khác trên chỗ bán hàng đi. Thuận tay kéo một cái. Đi đường đừng đùa di động. Trung Trì Tân ngẩng đầu đưa điện thoại di động màn hình đặt ở Khương Diệp trước mặt. Mang theo một loại thần kỳ giọng điệu. Ngươi nhìn, nói trước mặt quả mướp có thể làm rửa bát khăn, còn có thể tắm rửa. Dùng cái này sao? Hắn phất phất trong tay tóc đen dưa. Khương Diệp ngoại trừ sẽ không xào rau. Cơ bản thường thức còn tại. Nàng cho Trung Trì Tân giải thích, cái này cái chỉ có thể ăn. Rửa bát khăn cùng tắm rửa quả mướp cần trưởng tại đằng thượng thời gian rất lâu. Triệt để thành thục sao? Quả mướp nội bộ lưới hình dáng sợi sẽ biến thành quả mướp lạc. Đến thời điểm dài mảnh có thể tắm rửa, cắt thành mấy tiết có thể làm rửa bát khăn rửa bát. A Trung Trì Tân có chút thất vọng chính mình không gặp đến thành thục lão quả mướp. Khương Diệp đối Trung Trì Tân nhẫn nại độ rất cao. Đại khái trước tại y tỉnh hợp tác khi liền rõ ràng nhận thức đến đối phương ngốc bạch ngọt. Chỉ có không nói lời nào khi bộ dáng kia có thể hù đến người ngoài. Nàng rút đi Trung Trì Tân trong tay quả mướp, ném vào chính mình gùi trong, đi mua thịt, chọn thịt vẫn là Khương Diệp chọn. Nàng có kinh nghiệm, nhưng mà chờ lão bản tán thưởng, Khương Diệp chuẩn bị trả tiền thì quay đầu phát hiện cầm ví tiền Trung Trì Tân không thấy. Khương Diệp đem vật cầm trong tay mang theo thịt đặt về trên chỗ bán hàng. Nhíu mày tìm kiếm khắp nơi Trung Trì Tân, cuối cùng phát hiện Trung Trì Tân quay lưng lại nàng, ngồi xổm tà phía sau một con đường khác thượng, đi qua vừa thấy, mới phát hiện Trung Trì Tân trước mặt một ổ tiểu hoàng kê con. Việc loại kia, trong tay hắn còn nâng một cái, ví tiền cho ta, Khương Diệp đưa tay đi đòi tiền, nàng mua thịt còn tại sạp thượng, Trung Trì Tân hai tay đều nâng con kia tiểu kê con. Căn bản đằng không ra tay đi sờ túi tiền, hắn đem chim chim gọi tiểu kê con nâng đến Khương Diệp trước mặt. Chúng ta có thể hay không nuôi một cái tiểu kê? Khương Diệp lui ra phía sau một bước, mặt không chút thay đổi nói. Không thể, nàng có thể nhìn ra được Trung Trì Tân muốn đem kia tiểu kê con làm sủng vật nuôi. Nếu làm thịt gà, nàng sẽ đồng ý, thậm chí trở về ở trong sân đắp cái ổ đều được. Nhưng sủng vật không được, vì cái gì, Trung Trì Tân gặp cái gì đều hiếm lạ, nhìn thấy loại này tiểu hoàng kê càng là cảm thấy đặc biệt đến cực điểm. Người nuôi nó nghe không hiểu tiếng người, sẽ nơi nơi thải, Khương Diệp lãnh khốc chọc thủng sự thật này. Phân gà rất thúi, thần ti em phân gà rất thúi, máy quay phim đại ca tay run lên, thiếu chút nữa không kháng trụ. Trung Trì Tân nâng con kia tiểu kê con như cũ luyến tiếc buông tay. Ta mỗi ngày giúp nó quét tước, con này tiểu kê con vừa rồi chính mình từ chủ quán lồng gà trong chạy ra. Một đầu đâm đến Trung Trì Tân hài thượng, mới đem hắn hấp dẫn lại đây. Trung Trì Tân cho rằng đây là duyên phận, nâng tiểu kê con, nhìn về phía Khương Diệp, chỉ cần 5 khối tiền, vừa rồi 1 khối tiền quả mướp. Người nào đó đều do dự muốn hay không mua, hiện tại 5 khối tiền tiểu kê con đổ mắt không chớp một chút. Khương Diệp, nàng cuối cùng vẫn là khuất phục, đồng ý Trung Trì Tân mua xuống, phó tiểu học gà con cùng thịt heo tiền. Trung Trì Tân một đường nâng tiểu kê con trở về, tiểu đậu, trở lại sân sau, Trung Trì Tân tìm đến một cái bắp ngô, bài hạt bắp đút cho tiểu kê con ăn. Khương Diệp ôm một đống trưởng mộc điều trở về. Nghe Trung Trì Tân thanh âm, quay đầu nhìn hắn, tiểu đậu, Trung Trì Tân ngồi xổm trên mặt đất, dương mắt chỉ vào vùi đầu ăn cái gì tiểu hoàng kê. Tên của nó gọi tiểu đậu, giống một viên đại đậu tương. Khương Diệp, hắn vui vẻ là được rồi. Gà quá nhỏ, ăn hạt bắp không dễ dàng tiêu hóa, tốt nhất đánh thành bột bắp ngô, lại trộn lẫn điểm cắt nhuyễn. Khương Diệp ném ra một câu sau. Ông Mộc Điều liền hướng công cụ phòng đi, cho gà ăn cũng có chú ý. Trung Trì Tân tra xét tiểu kê có thể ăn cái gì không thể ăn cái gì. Hưng Chí bừng bừng ngồi xổm trong viện đút một hồi gà. Đến 11 giờ rưỡi tự giác đi làm cơm, nhóm lửa tuy rằng không thoải mái. Tốt xấu hiện tại hắn sẽ trải qua cả ngày hôm qua. Trung Trì Tân cơ bản lý giải xào rau trình tự. Tối qua cũng nhìn không ít video, hôm nay tiếp tục làm thịt kho tàu, hơi chút tìm đến một chút xíu cảm giác, nắm chắc hỏa hậu, không đem thịt cho đốt trọi, thịt kho tàu mới ra nồi. Hạ Trấn cùng Tô Khinh Y trở về, bọn họ hôm nay hái một giỏ quả đào cùng một giỏ vô hoa quả. Trải qua chung quanh đến cửa chào hàng phương pháp, thành công bán xong, được đến 49 đồng tiền. Bọn họ đi mua một con cá cùng hoàng tử, dùng 16 khối, trên đường đến Hạ Trấn 10 phần thoải mái. Tổng cảm giác mình đội tương đương giàu có. Khinh Y, cuộc so tài này đã không có ý nghĩa. Chúng ta cái này đội hoàn toàn lợi cho thế bất bại. Mỗi ngày đều có thể thịt cá, Trung lão sư kia đội còn nợ tiết mục tổ món nợ đâu. Lời nói vừa mới rơi xuống đất, đẩy cửa tiến. Liền nhìn thấy nợ món nợ Trung lão sư đang từ trong nồi thịnh ra một bàn thịt kho tàu. Màu sắc chưa nói tới tươi đẹp, nhưng tuyệt đối mùi vị không tệ, bởi vì Hạ Trấn đã rõ ràng ngửi được thịt kho tàu độc hữu mùi hương. Rõ ràng chính mình cái này đội mới là thắng lợi phương. Vì cái gì từ buổi sáng bắt đầu vẫn đang hâm mộ đối phương. Trung lão sư, con này tiểu kê là tiết mục tổ đưa sao? Tô Khinh Y chú ý tới Trung Trì Tân bên cạnh một cái tiểu hoàng kê. đi qua muốn chạm một cái. Tốt đáng yêu, Trung Trì Tân đem thịt kho tàu đặt ở Lương Đình trong trên bàn. Dùng nắp đậy che, xoay người trở về, Khương Diệp mua Trung lão sư. Các ngươi còn có tiền mua cái này à, Hạ Trấn nhìn Lương Đình bên kia che thịt kho tàu. Lại nhìn một chút mặt đất tiểu kê con, không phải còn nợ tiết mục tổ 350 khối sao? Trung Trì Tân còn muốn chuẩn bị làm một chén quả mướp canh. Hắn rửa nồi, lần nữa đặt ở bếp nấu thượng mới mở miệng. Chúng ta trả sạch, Tô Khinh Y ngồi xổm Trung Trì Tân bên cạnh nhìn tiểu hoàng kê. Nghe lời hắn nói, không khỏi kinh ngạc nói. Các ngươi hôm nay đi bán cái gì? Có thể kiếm đến 350 khối. Chúng ta là đối thủ. Trung Trì Tân không nói bọn họ đi bán cái gì. Tô Khinh Y mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Đối màn ảnh nói, Trung lão sư tiến vào nhân vật quá nhanh. Hoàn toàn không để ý tư tình. Tại Trung Trì Tân ngốc đối di động video. Học tập như thế nào làm một chén quả mướp canh thì Tô Khinh Y đã ở bên cạnh giếng lưu loát giết tốt cá. Hạ Trấn cũng tại chính mình bếp nấu sinh tốt lửa. Nàng đổ dầu chuẩn bị sắc cá. Trung lão sư, Khương Diệp đi đâu? Nàng như thế nào không hỗ trợ cùng nhau nấu cơm? Hạ Trấn ngồi ở bếp nấu trước phiến lửa. Hỏi đối diện Trung Trì Tân. Trung Trì Tân đang cố gắng học tập làm quả mướp canh. Nguyên bản không quá muốn quan tâm sẽ Hạ Trấn. Lại nghe thấy hắn nhắc tới Khương Diệp. Chỉ có thể qua quýt một câu. Nàng có chuyện phải làm. Tô Khinh Y đem cá lật một bên. Đối Trung Trì Tân hảo tâm khuyên nhủ. Hiện tại làm cơm trưa vẫn là cùng nhau hỗ trợ tương đối khá. Hai người các ngươi cũng sẽ không nấu cơm. Không bằng cùng nhau học một ít. Bằng không kế tiếp chỉ có thể thua cho chúng ta. Trung Trì Tân cái thượng nắp nồi. Chờ quả mướp canh nấu sôi. Hắn nhấc mí mắt, nhẹ nhàng bâng quơ hướng Tô Khinh Y bên kia nhìn lướt qua. Chúng ta có tiền, còn có thể thua 6 lần. Sân trong người, lúc này, Khương Diệp mang theo vừa dùng màu trắng vải chống nước bao lại đồ vật đi ra. Nhìn thấy Trung Trì Tân trước mặt tại bắt nồi. Hỏi, bên trong đang làm cái gì? Quả mướp canh, Trung Trì Tân chỉ vào Lương Đình cái đĩa. Thịt kho tàu làm xong, người đi nếm thử, bếp nấu lúc ấy thế hai cái. Một bên nấu cơm, một bên dùng đến xào rau. Trung Trì Tân múc hai chén cơm trắng đi qua, lại trở lại đem trong nồi quả mướp canh đưa vào trong tô. Bưng đến Lương Đình trong, Khương Diệp không hướng Lương Đình bên kia đi, nàng mang theo làm tốt ổ gà đặt ở sân trong nơi hẻo lánh. Kéo ra phòng nước che phủ, nhìn chằm chằm bên trong tốt một sẽ, đứng dậy hướng bên cạnh giếng đi, con kia gà ổ làm xong, Khương Diệp rửa tay xong ngồi ở Lương Đình trong. Bưng lên bát cơm tùy ý nói một câu. Trung Trì Tân hướng đặt ở góc hẻo lánh ổ gà nhìn nói. Tiểu đậu nói cảm ơn ngươi. Ngây thơ, Khương Diệp trong lòng thổ táo. Mặt không chút thay đổi cúi đầu gắp thức ăn. Nàng cá nhân cho rằng gà hẳn là có gà dáng vẻ. Không đảm đương nổi sủng vật. Bất quá giúp đội hữu thiên kinh địa nghĩa. Nàng giúp Trung Trì Tân cho tiểu đậu làm tổ. Trung Trì Tân phụ trách nấu cơm. Cũng tính chia tiêu, hương vị thế nào, Trung Trì Tân niết chiếc đũa. Hỏi Khương Diệp chính mình làm đồ ăn so cái này khó ăn. Nàng vị giác không quá linh mẫn, ngoại trừ mấy thứ đặc biệt chán ghét đồ ăn, mặt khác đều có thể ăn. Tốt vô cùng, vẫn cho bếp nấu phiến lửa Hạ Trấn yên lặng sờ chính mình đói xẹp bụng. Vì cái gì hắn cảm thấy bọn họ mới là thua mất so tài kia đội. Trung Trì Tân cùng Khương Diệp xem lên đến lại qua 10 phần thích ý. Thấy bọn họ nhàn nhã ăn đồ ăn, Hạ Trấn đột nhiên cảm giác được bên cạnh Tô Khinh Y đang tại nấu cá tuyết không thơm. Tác giả có lời muốn nói. Khương, miệng ngại thể thẳng Diệp, nuôi gà sẽ thải, không muốn mua, ta còn phải làm ổ gà, ăn cá voi, tiểu đậu là Khương Diệp đồng ý mua. Khương Diệp đưa cho chính mình. Cách chương.